mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1507, hoàn chân dạy thần kỹ. Lý Phàm xuất kích vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như chợt hiện ở dưới mặt nước bóng đen, vị kia sóc tinh hải tiên thú phát giác được tập kích tới. Đầu tiên là nao nao, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chỉ là trên nét mặt cất giấu một tia nộ khí, mang theo đạo lưới cự lực, đang muốn đem dám can đảm xâm chiếm giả trấn áp, lại không nghĩ rằng huy hoàng đại đạo cũng không biết vì sao tại tới gần bóng mờ kia trong nháy mắt liền băng tan tuyết tan giống như tán đi. Huy xuất thiên quân chi quyền lại nhẹ nhàng liền một mảnh lá cây cũng không thể mở ra. Không chỉ có như thế, khiến chính mình cường đại căn bản nhân tố, đạo võng, bản thân cũng tại tiêu tan. Tựa hồ bóng tối tại đạo trong lưới ăn mòn ra một cái động lớn. Mà hắn, đang rơi vào cái này sâu thẳm trong lỗ đen. Sóc tinh hải tiên thú trong mắt phẫn nộ, trong khoảnh khắc biến thành sợ hãi. Một bên vốn chuẩn bị xem trò vui không tiên, cũng phát giác không đúng, đang muốn ra tay cứu viện. Liền cảm thấy một cái tay nhẹ nhàng đặt tại chính mình đầu vai. Quần sơn đè người, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị kia tiên thú bị bóng đen nuốt mất. Lần này chuyện gì? Đợi đến hết thảy lắng lại sau đó, Lý Phàm âm thanh lười biếng vang lên, hoàn toàn không có đề cập vị kia bị trấn áp tiên thú. Phảng phất chính là tiện tay đập chết con ruồi, không đáng giá nhắc tới. Trong lòng biết nhất định là vừa mới vô lễ cử động chọc giận tới vị này hỉ nộ vô thường, ẩn đế, cho nên mới dẫn tới đối phương ra tay. Nghĩ đến cái kia vị trí tại sóc tinh hải trì sự hội trong thực lực xếp hạng thứ 3 giáp vệ trưởng lão cứ như vậy dễ dàng bị đuổi bắt. Không tiên trong lòng lập tức lạnh buốt một mảnh. Những năm gần đây, chỉ sự hội đã thông qua đủ loại thủ đoạn đối với vị này ẩn đế từng tiến hành thực lực phân tích. Mà giờ khắc này đối phương lơ đãng bày ra cảnh giới, tuyệt đối vượt xa phân tích kết quả phạm trù. Cho dù là vị đại nhân kia, chỉ sợ đều không làm được trình độ như vậy. Khó trách những năm này, rõ ràng biết được vị này ẩn đế tồn tại, lại vẫn luôn không đến bái kiến. Nguyên lai là sợ. Không tiên trong lòng tâm tư chập trùng, thân thể phản ứng lại không có rơi xuống, cúi đầu cung kính nói, phát giác được tinh hải biên thùy đại đạo dị động, chỉ sợ là tiền bối triệu hoán, cho nên vội vàng tới đây xem xét. Không tiên nửa câu không có sách vị kia tiên thú, hừ, cô hút các ngươi điểm cương thường đại đạo, hẳn là không vấn đề gì a. Ngược lại các ngươi có đạo võng trèo trống, gần nhất trăm năm còn nhiều thêm chút chân tiên nhận đạo hư ảnh gia trì. Lý Phàm lạnh giọng hỏi, một câu, dùng để chỗ dựa tiên thú trưởng lão đều bị trực tiếp bắt. Không tiên nơi nào lại dám biểu hiện ra nửa điểm ý kiến. Chỉ có thể khổ tâm gật đầu nói, không có vấn đề, không có vấn đề, cô thức tỉnh đã lâu. Bây giờ đạo yên sơ hiết, bách phế đái hưng, ta muốn trọng lập tiên đình. Không tiên đang tính toán, sau khi trở về như thế nào hướng sóc tinh hải tiên thú phương tiến hành giao phó. Lý Phàm lời nói lại giống như một khỏa tiếng sấm, trực tiếp đem trong đầu hắn oanh thành trống rỗng. Trọng lập tiên đình, không tiên ngây ra như phỗng. Nhiều năm phía trước, mênh mông vô biên rộng lớn tiên giới tràng cảnh không khỏi hiện lên ở trước mắt của hắn. Đạo yên không lùi, trọng lập tiên giới tạm thời là không thể nào. Bất quá trả lại như cũ một phương tiên vực, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Lý Phàm ngạo nghễ nói, ít ngày nữa sắp làm xong. Đến lúc đó, các người có hứng thú giả có thể đến đây tham quan. Bất quá người không có phận sự, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa giả cũng không cần tới. Không tiên còn đắm chìm tại cái này nhất bạo nổ tính chất thông tin bên trong. Trong đầu mê man, đang muốn trả lời, lại cảm giác đầu vai trọng lực tái phát, trước mắt mình cảnh sắc tránh biến. Chờ khi tỉnh lại lúc, đã bị ném ra ngoài vạn dặm, mà tựa hồ còn có cái gì cùng chính mình cùng nhau bị ném ra. Bất quá vật kia chỉ là ra bên ngoài phi độn 3000 dặm. Liền ngừng, đứng lặng yên trong hư không, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, dường như là cây cột đá, phía trên khắc dấu lấy một cái to lớn tính chữ, nhưng mà không tiên quan sát một lát sau, lại là khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng, phía trước cao vút, chỗ nào là cái gì thạch trụ, rõ ràng là cùng chính mình cùng đi vào cái vị kia tiên thú trưởng lão. Đạo võng sáng tạo mới bắt đầu, vệ đạo phó cũng đã là hắn trụ cột một trong, chìm đắm đạo võng nhiều năm, thân dung vạn đạo, dù là đối mặt chư vị vô danh, cũng là thành thạo điêu luyện. Phía trước ở tại đàm phán, bước lui ba vị tề công, là bực nào uy thế, không muốn bây giờ lại rơi vào tình trạng này, không tiên trong lòng không có vật thương kỳ. Loại bi thương, chỉ có khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Nguyên bản phân tích, ẩn đế là cơ duyên xảo hợp, được thủ khâu công diệu pháp. Hiện tại xem ra, có lẽ là thủ khâu công tận lực phó thác. Thực lực như thế, sợ không phải thủ khâu công bản thân. Không tiên càng nghĩ càng chột dạ, cũng không dám đi quản hóa thành thạch trụ vệ trưởng lão. Cực tốc hướng về Sóc Tinh Hải chạy về. Sự tình thực sự quá trọng đại, hắn phải nhanh một chút đem hắn báo cho đám người. Lý Phàm lạnh lùng nhìn xem không tiên biến mất thân ảnh, ánh mắt lại trở về tĩnh tự trên trụ đá. Mặc dù cùng là thạch trụ, nhưng bản chất lại cùng nguyên thủy mấy người trụ trời không giống nhau. Chỉ là Lý Phàm lấy khắc chi đạo đem hắn hóa hình thôi, mà không phải là đơn nhất đại đạo ngưng thực. Dù sao tiên thú chỉ là mượn dùng đạo võng sức mạnh, tự thân cũng không có bất luận cái gì con đường. Lý Phàm lấy vô cực chi lực đem vị này tiên thú cùng đạo võng liên hệ toàn bộ đều ngăn cách, sau đó hắn triển hiện ra thực lực thậm chí còn không bằng tường cao bên trong thiên y. Tuy bị hóa trụ, lại vẫn bảo lưu lấy tự thân cảm giác, lại không lúc tới cuồng ngạo, chỉ còn lại sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận chờ mọi loại tâm tình rất phức tạp quanh quẩn trái tim. Lý Phàm lấy vị này tiên thú trong lòng sợ hãi vì kiếp nổ chậm rãi ăn mòn, nhìn trộm đối phương nội tâm. Không ngoài sở liệu, phàm là đề cập tới đạo võng, tất cả đều bị che lên một tầng bố, giống như mơ hồ. Nhưng Sóc Tinh Hải trì sự trong hội các loại lớn nhỏ việc vặt vãnh, lại là có thể nhìn rõ ràng. Cái này tân sinh liên minh lại đã hội tụ 4 vị vô danh, 36 vị chân tiên, mặc dù không sánh được 13 vị thái cổ đạo hình mỹ vị, nhưng cũng miễn cưỡng xem như một trận thịnh yến. Nếu như nói trước đây Lý Phàm tại biết được Sóc Tinh Hải thế lực to lớn như thế sau, chỉ có thể lựa chọn xa xa không kịp tránh lời nói. Như vậy hiện tại trong lòng của hắn dâng lên, nhưng là không cầm được tham lam, mà phát giác được chính mình loại tâm tính này sau. Lý Phàm khẽ nhíu mày, trong khoảnh khắc từ ăn ngốn nghiến trong tưởng tượng lui ra. Nhắm mắt lại, bình phục nỗi lòng, vạn tương đạo võng thôn phệ vô danh, cưỡng ép chiếm giữ người khác con đường. Thực lực như vậy tăng trưởng thủ đoạn, đích xác có chút quá nhanh, thậm chí đều không phải là chỉ vì cái trước mắt có khả năng hình dung. Cho nên tâm tính, khó tránh khỏi thụ chút ảnh hưởng, nếu là cứ thế mãi, sợ rằng sẽ không tiếp thụ được bất luận cái gì chậm chậm tiến dần thức tiến bộ. Thế gian ngàn vạn, đại đạo, ta có lẽ có thể đều có thể tìm được ngồi mát ăn bát vàng thôn phệ phương pháp. Nhưng mà duy chỉ có thật giả chi biến, cần ta tự thân chậm rãi lĩnh ngộ. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, trong lòng ăn dục vọng cũng theo đó chậm rãi biến mất. Mặc sát vạn tương đạo võng, mặc dù hư hư thực thực chỉ hướng siêu thoát, nhưng thật giả chi biến mới là ta chân chính căn cơ. Pháp môn mặc dù diệu, lại cũng không ảnh hưởng ta chi tâm trí. Chấm chấm chấm chấm chấm. Một phen thời gian dài vấn tâm sau đó, Lý Phàm mới từ loại kia gần như mất khống chế trong trạng thái đi ra ngoài. Mặc dù đi săn vô danh kế hoạch không thay đổi, nhưng lại chưa từng giống phía trước như thế khát vọng, thậm chí vội vàng. Lấy Lý Phàm bây giờ nắm giữ sức mạnh, dù là sóc tinh hải bốn vị vô danh tề tụ, không so đo đại giới phía dưới hắn hẳn là đều có thể toàn bộ đều trấn áp. Huống hồ sóc tinh hải phương diện, tuyệt không có khả năng lần đầu tiên thăm dò, liền để tất cả vô danh chân tiên toàn bộ đều có mặt. Kế hoạch thi hành, độ khó không cao, bất quá mồi nhử, lại là phải thật tốt rèn luyện một phen. Lý Phàm đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện mấy chục hạt ánh sáng nhạt mảnh vụn. Bọn chúng tiền thân, chính là tôn phiếu miểu lưu lại tiên vực quân cờ. Trong quá trình nguyên thủy chi cốt hóa thành trụ trời, trong tiên vực tuyệt đại bộ phận cũng đã sụp đổ. Trở lại nguyên thủy, chỉ có một chút mảnh vụn còn sót lại, vẻn vẹn bằng vào những mảnh vỡ này liền muốn tái hiện tiên vực. Bây giờ Lý Phàm còn không cách nào làm đến, nhưng nếu chỉ là chế tạo ra một tòa dọa người tiên đình, vấn đề cũng không lớn. Tiên giới sở dĩ vì tiên, một là có phía trên núi chi thế, hai là có vô hạn hải chi vô hạn. Nếu này hai người đầy đủ, dù không phải là tiên giới, cũng có thể nhận định là tiên giới. Ta có thủ khâu công hư ảnh tăng thêm mấy đại thiên trụ nơi tay, có thể chống đỡ đạo yên chi kiếp, kỳ thế dùng để ngụy trang đã là dư sai, mấu chốt vẫn là vô hạn chi thuộc tính. Lý Phàm trầm ngâm, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Phía trước tại vô hạn đáy biển cảm ứng được cái kia không hiểu tồn tại, quả thực đáng sợ. Mấu chốt nhất chính là hắn tựa hồ có thể theo phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, cảm ứng được bản tôn thể nội hoàn chân. Cái này khiến Lý Phàm mặc dù tìm được tiếp nhập vô hạn hải phương pháp, lại trăm năm qua từ đầu đến cuối không có dùng qua lần thứ hai. Do dự bên trong, Lý Phàm quyết định cuối cùng vẫn chủ động hướng hoàn chân hỏi thăm. Dù sao từ lần trước dẫn động còn thật sự suy nghĩ. Trải qua một hồi mưa to gió lớn, sau đó lại đi qua thời gian trăm năm ma luyện, Lý Phàm cảm giác chính mình tựa hồ có thể tiếp nhận càng nhiều, còn thật sự suy tư. Truyền đạt ý niệm không lâu sau, Lý Phàm quả thật lấy được còn thật sự trả lời chắc chắn. Lần này không giống như là quá khứ, vẻn vẹn đơn giản tâm tình chập chờn, cũng không phải lần trước như sóng to gió lớn chuẩn xác suy nghĩ, mà là một đầu thuần túy lời thuyết minh một dạng chỉ hướng. Lý Phàm cẩn thận thưởng thức trong đó nội dung, thần sắc dần dần trở nên đặc sắc. Cái này chỉ hướng nội dung bỗng nhiên có thể là một môn thần thông. Sở dĩ dùng có thể để hình dung là bởi vì thật đúng là truyền thụ cho nội dung, cùng Lý Phàm đi qua quen thuộc bất luận cái gì thần thông đều hoàn toàn khác biệt. Thần thông phép thuật ở chỗ tu một thế này, từ không tới có, từ lạ lẫm đến quen thuộc, lại đến trưởng khống, là một cái tiến hành theo chất lượng, nắm giữ không biết kỹ năng quá trình. Nhưng bây giờ hoàn chân báo cho Lý Phàm, lại có thể trực tiếp nhảy qua ở giữa khổ tu quá trình, thẳng tới kết quả, phảng phất một đầu chú ngữ, chỉ cần đọc lên, liền có thể đạt đến hiệu quả. Lý Phàm bán tín bán nghi, không có đi qua luyện tập, lần thứ nhất thí nghiệm, đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận, vẫn là không có tại bản tôn trên thân tiến hành, mà vẫn là Lý Bất Nhân gánh chịu thí nghiệm, chỉ hướng. Sau khi hoàn thành, Lý Bất Nhân cũng không có phát giác được tự thân có bất kỳ biến hóa, vẫn là dứt khoát kiên quyết, bằng vào lần trước lưu lại ký ức, lại độ liên thông vô hạn hải, bởi vì đã cùng vô hạn hải sản sinh liên hệ. Không cần phía trước như vậy vặt vãnh trình tự, chỉ một ý niệm, liền lại đổ về tới vô ngần bát ngát đại dương mênh mông bên trong. Dù là cũng không phải là mới gặp, Lý Bất Nhân vẫn như cũ bị trước mắt vô hạn rung động đến. Nhưng không giống như xưa, chính là thân ở vô hạn bên trong, tiếp nhận ức vạn năm thời gian chi trọng, Lý Bất Nhân lại không cảm giác được bất kỳ áp lực. Giống như là lấy được trong truyền thuyết Tỷ Thủy Châu, bốn phía bao trùm một tầng phòng hộ, không nhìn nước biển tự nhiên áp lực, có thể thỏa thích dòng chơi tại vô hạn trong biển. Cái này, Lý Bất Nhân dám khẳng định, đây là cho dù vô danh chân tiên đều không thể có đặc biệt thể nghiệm. Dù là cái gọi là siêu thoát cường giả, cũng chưa chắc có thể như thế bình yên thích ý yên tĩnh chờ tại vô hạn đáy biển. Nhưng hoàn chân chỉ bằng một môn diệu pháp, liền làm đến, Lý Bất Nhân tâm thần có chút hoảng hốt. Hắn cẩn thận lãnh hội phát sinh ở trên người mình thay đổi. Hắn đã ý thức được, phía trước không thể phát giác tự thân biến hóa, là bởi vì hoàn chân diệu pháp ảnh hưởng chỗ, đã vượt ra khỏi tự thân nhận thức, khiến cho hắn vị này không thuộc về nơi này phàm nhân. Trở nên giống như vô hạn hải đồng tông đồng nguyên, bởi vì vốn là vô hạn hải một bộ phận, cho nên sẽ không nhận bắt nguồn từ tự thân áp lực. Lý Bất Nhân hết sức rõ ràng, cái này tất nhiên là môn khó lường vô thượng thần thông. Nhưng nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận ngưng kết thời gian, sự kiện, Lý Bất Nhân trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt thất thố. Không biết bước kế tiếp phải làm gì cho đúng, ngay tại hắn ngây người công phu, quanh thân chợt truyền đến bỗng nhiên lắc lư, giống như là Tỷ Thủy Châu vòng bảo hộ sắp bị phá vỡ. Cái kia vô hạn hải áp lực, lại muốn lần nữa buông xuống, thì ra loại sửa đổi này, hay là lừa gạt, là có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định. Lý Bất Nhân trong lòng hiểu ra, không dám khinh thường. Thừa dịp thần thông còn tại thời hạn có hiệu lực bên trong, trước một bước trở về tới hiện thế, phải trả chân diệu pháp trợ giúp. Lần này phân thân sông sáo vô hạn hải, quả thật không có gây nên đáy biển cái kia không biết kinh khủng tồn tại chú ý. Hơn nữa, nếu là có phương pháp này gia trì mà nói, ta tựa hồ có thể so sánh khác chân tiên, càng nhiều điều động vô hạn hải sức mạnh. Thần thông trong lúc kéo dài, tận tình rút ra, mà sẽ không gây nên vô hạn hải áp lực cùng với bạo động. Lý Phàm thưởng thức toàn bộ tìm tòi quá, trình, trong lòng khó mà ức chế, bỗng nhiên nhảy lên, tiên liệt giải ly điệp đã sớm có thể diễn hóa tự thân tiên lực. Lý Phàm biết tất nhiên tiên lực nắm giữ vô hạn tính chất, nhưng mà đơn nhất cá thể có khả năng điều động tiên lực mức năng lượng. Lại là có mức năng lượng hạn mức cao nhất. Cái này mức năng lượng hạn mức cao nhất thì cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Vô danh chân tiên chi tiên lực tất nhiên vượt xa xa bình thường chân tiên, mà thủ khâu công hàng này lại tại đồng dạng ý nghĩa vô danh chân tiên phía trên. Nhưng bây giờ bằng vào hoàn chân truyền thụ cho thần thông, Lý Phàm tựa hồ có thể không nhìn loại này quy mô, thực hiện vượt qua giai tầng tiếp dẫn vô hạn tiên lực. Lòng ngứa ngáy khó nhịn Lý Phàm, lúc này muốn lại độ nếm thử, lại phát hiện, thì pháp thất bại, ân, chưa từ bỏ ý định lại liên tục thử mấy lần. Lý Phàm lúc này mới phát hiện vấn đề, cũng không phải hắn thi triển thần thông trình tự sai, mà là thần thông này bản thân, ở trên người hắn trở nên không thể dùng. Chẳng lẽ loại này lừa gạt chỉ có thể dùng một lần? Lý Phàm mí mắt trực nhảy, lại độ tinh tế cảm ngộ phía dưới, tâm mới buông lỏng, không phải một lần duy nhất, mà là phải qua một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng. Cái này, như thế nào giống như là kỹ năng? Lý Phàm thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Trong khi đang suy nghĩ, Lý Phàm phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nhìn về phía hoàn chân bên trong biểu hiện mặt ngoài. Tại tính danh, niên linh, bổ sung năng lượng tiến độ chờ tin tức sau đó, tại khóa lại vật phẩm tin tức phía trước, bỗng nhiên nhiều một hàng chữ. Thần phù hộ, huyễn cũng thật.